Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 105, thực hiện kế hoạch. Góc truyện audio.com. Lúc Đằng Phương đến nhận xác Đằng Long, nhìn vết thương chi chít trên người hắn mà tinh thần suy sụp. Ông ta loạn choạng bước chân, đầu óc cũng quay cuồng, mắt đỏ hoe, ngàn vạn lần chỉ nghĩ đến Bạch Thiển là người ra tay. Đằng Phương quay người muốn đi tìm Bạch Thiển, chỉ là phía cảnh sát không cho ông ta cơ hội đấy. Đằng Phương mời ông đi theo chúng tôi. Lâm Diện bước đến cản bước chân ông ta. Con trai tôi mới chết, các người không đi tìm hung thủ, bắt tôi làm gì? Lâm Diện cười cười nói rõ từng tiếng. Hung thủ rồi sẽ bị bắt, nhưng mà tội của ông thì không thể thoát được. Nói rồi hất mặt với hai nhân viên cảnh sát. Họ liền tiến đến còng lấy tay Đằng Phương. Buông ra, thả tôi ra. Các người làm gì thế? Buông tôi ra. Mặc ông ta vùng vẫy không muốn làm theo, nhưng vẫn bị áp giải lên xe cảnh sát một cách dễ dàng. Bạch Tư Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ có một việc rất lạ. Là từ sáng đến giờ Bạch Thiển không vội ra ngoài. Theo kế hoạch hôm nay cô sẽ tìm cách lên phòng của Trác Tư Sở. Vì ông ta cứ ở lì trong nhà mà kế hoạch đành hoãn lại. Bạch Tư Vũ sốt ruột đi tới đi lui cầm chặt điện thoại đợi chờ tin từ Lục Hạo. Cách 2 tiếng trước, cô có nhắn tin với anh rằng Bạch Thiển hôm nay không ra ngoài. Lục Hạo có bảo cô đừng làm gì, chờ tin từ anh. Sau tin nhắn đấy, không rõ vì sao Lục Hạo chưa có tin tức gì. Cô có nhắn tin cho anh nhưng chưa nhận được tin nhắn hồi đáp. Gần xế tối Bạch Thiển rốt cuộc cũng chịu ra ngoài. Vừa nghe tiếng xe của ông ta, Bạch Tư Vũ mừng thầm. Quả nhiên nhìn xuống lầu thấy xe Bạch Thiển đã rời khỏi. Bây giờ làm hay không làm? Cô nóng nảy khi không liên hệ được với Lục Hạo. Cô nhẹ nhàng thả bước chân lên tầng 4. Nhìn hai tên thuộc hạ đứng canh gác. Bạch Tư Vũ sốt ruột bấm gọi cho La Chí. La Chí, Bạch Thiển ra ngoài rồi. Tôi thấy rồi. Cô chờ tôi một chút. Bạch Tư Vũ lại nói. Tôi không liên lạc được với Lục Hạo. Anh có liên lạc được không? Điện thoại anh Hạo bỏ ở bệnh viện. Tôi đã liên hệ với Lâm Diện. Họ sẽ cho người đến hỗ trợ chúng ta. Cô đừng lo. Thì ra là như thế. Giờ hiểu lý do vì sao từ tối giờ cô không gọi được cho anh. La Chí nhấn mạnh tới lui. Bảo cô phải chờ anh ta. Vì Lục Hạo đang trong phòng kín với A Thít. Đấu trí để lấy mọi lời khai của ông ta. Ngoài Lục Hạo, A Thít không muốn ai thẩm vấn. Đằng Long lại xảy ra chuyện. Vụ án ở mức phức tạp nhất. Lâm Diện bảo La Chí chạy đến Bạch Gia trước. Mọi tất không được để Bạch Tư Vũ xảy ra chuyện. Bọn họ sẽ ứng cứu tới sau. Bạch Tư Vũ không dám làm càn chỉ còn biết cắn răng chờ đợi La Chí. Chưa được mấy phút sau bên dưới sảnh lớn trở nên ồn ào. La Chí cùng A Nhất đồng loạt chạy thẳng xe vào Bạch Gia. Sự xuất hiện của A Nhất làm đám thuộc hạ khó tin. Mày còn sống sao? A Nhất cười khẩy. Tao đâu dễ chết như thế. La Chí quay đầu hỏi A Nhất. Một mình cậu, Chiến Nhiêu đây ổn không? A Nhất gật đầu. Đám thuộc hạ biết La Chí đang quản lý Dạ Tình. Là người do Bạch Tư Vũ ứng cử. Hà cớ gì đến đây làm loạn. Bọn chúng không dám ra tay. Có chút dè dặt. La Chí chúng ta đang là người một nhà với nhau. Anh làm như thế là có ý gì? La Chí nhếch môi. Ai là người một nhà với chúng mày? Chưa kịp nói hết câu La Chí đã tung quyền tấn công gây hỗn loạn một mảnh dưới sảnh nhà. Hai tên canh gác phòng Trác Tư Sở nghe ầm ĩ liền chạy vội xuống. Cũng nhào vào tham chiến. Bạch Tư Vũ núp sau cánh cửa. Vừa thấy hai người kia khuất dáng. Liền chạy vội lên tầng 4. Cầm chiếc chìa khóa Lục Hạo đưa cô. Có hơi nóng vội hồi hộp. Bàn tay nhỏ không tự giác khá run. Cố gắng hít thở sâu. Nhanh chóng mở cửa. Cạch. Cô mừng rỡ khi thấy cánh cửa rất nhanh được mở ra. Trác Tư Sở nằm trên giường nghe tiếng mở cửa cũng không nhúc nhích gì. Vì cô ta nghĩ rằng người giúp việc mang cơm vào. Cũng lâu rồi Bạch Thiển chưa đặt chân vào đây. Từ đêm Bạch Thiển cho người ám sát A Nhất, Trác Tư Sở như rơi vào tuyệt vọng. Cô ta luôn nghĩ đời mình xem như đến cuối đời sẽ sống với bốn bức tường này, cách Trương.